Sống cùng biểu tỷ, chương 292. Đón Triệu Tiểu Nhã, gocchuyenaudio.com. Tần Thiên vẫn ở cùng với Hàn Phi Vũ tại sân bóng rổ đến khi tan học, sau đó liền cùng Hàn Phi Vũ về lại khoa mỹ thuật tạo hình mà thu dọn đồ đạc. Sau khi thu dọn xong đồ đạc, cả hai cùng hướng tới hộ sĩ học viện. Trước đó, Tần Thiên đã gọi điện thông báo cho Sở Tương Tương, cho nên Sở Tương Tương vẫn chờ Tần Thiên đến. Trông thấy Tần Thiên đang đi tới. Tần Thiên, đang cao hứng sao? Sở Tương Tương nhìn Tần Thiên mỉm cười hỏi. Cô trông thấy Tần Thiên trong lòng có chút kích động nhưng không biểu lộ ra như những nữ nhân khác. Sở Tương Tương trước giờ luôn thể hiện ra sự ôn nhu. Ha ha, Tương Tương tới đây, cho anh ôm em cái nào, nhiều ngày như vậy, em có nhớ anh không? Tần Thiên nhìn Sở Tương Tương nói, một tay nhanh chóng kéo Sở Tương Tương ôm vào ngực, cảm thụ cái cảm giác mềm mại vô cùng thoải mái đến từ hai quả đồi núi trên ngực Sở Tương Tương. Ừ, em nhớ anh. Sở Tương Tương thì thầm vào bên tai Tần Thiên, sắc mặt cũng trở nên đỏ ửng. Nhìn cảnh hai người thân mật với nhau, Hàn Phi Vũ có chút cảm giác ghen tức, dù biết rõ trong lòng Tần Thiên đối với mình tình cảm là thật tâm, nhưng khi trông thấy nam nhân của mình đang ân ái thân mật với nữ nhân khác, trong lòng cũng có chút không thoải mái. Hắc hắc, Phi Vũ, em lại ghen nữa kìa, vậy anh cũng ôm em một cái. Tần Thiên nhìn Hàn Phi Vũ nói, lại kéo Hàn Phi Vũ vào trước ngực mình, Hàn Phi Vũ có chút kháng cự, nhưng lại không có ý thoát khỏi mà cũng ôm lấy eo hắn, có chút cảm giác hưởng thụ. Những nam sinh khác đi ngang qua trông thấy tình cảnh này, không tên nào không hâm mộ. Cảm giác sao giữa người với người mà lại có chênh lệch lớn như vậy. Đi thôi, chúng ta cùng nhau trở về. Tần Thiên nhìn hai nàng. Chưa dứt lời, hai người một trái một phải kéo tay Tần Thiên đi ra ngoài. Tần Thiên, ta đã nghĩ qua muốn ở cùng một chỗ với các người, ta muốn có một gian phòng. Vừa đi Hàn Phi Vũ vừa nói. Cái gì, ở cùng một chỗ? Tần Thiên giật mình cả kinh nói. Đúng vậy, ngươi không thích sao? Hàn Phi Vũ nói, ta thích, dĩ nhiên là thích chứ. Tần Thiên vừa nói vừa nhìn Hàn Phi Vũ mê đắm, trong đầu không ngừng nghĩ tới sau này có thể cùng Triệu Chỉ Nhược, Hàn Phi Vũ song phi, cảm giác rất là sướng. CMN. Đồ sắc lang, Hàn Phi Vũ nhìn bộ dáng Tần Thiên nhất thời đỏ mặt mắng. Khụ khụ, nào có như vậy chứ, anh đây là một người rất thuần khiết đó, em nói có đúng không, Tương Tương. Tần Thiên quay qua nhìn Sở Tương Tương nghiêm túc nói, anh chính là đại sắc lang. Sở Tương Tương nghích ngợm lè lưỡi nhìn Tần Thiên cười một cách xấu xa. Đúng, chính là một tên đại sắc lang. Hàn Phi Vũ đắc ý nói. Hay lắm, hai em dám liên thủ lại mà ức hiếp anh, để xem hôm nay anh thu thập hai em thế nào. Tần Thiên nhìn hai người liền tỏ vẻ tràn đầy sinh khí nói, hai bàn tay mạnh mẽ hướng tới ngực hai người. A a, anh là cái đồ sắc lang. Hai nàng nhất thời kinh hãi, cuống quýt buông tay Tần Thiên bỏ chạy. Hắc hắc, các em muốn trốn sao? Tần Thiên cười một nụ cười tà ác, nhanh chóng đuổi theo. Đưa hai nàng trở về nhà, Tần Thiên lại tiếp tục đi xuống lầu lấy chiếc xe thể thao mà mẹ của Sở Tương Tương đưa cho hắn, hướng tới trường học của Triệu Tiểu Nhã. Trên đường đi hắn không quên lấy điện thoại thông báo cho nàng biết. Triệu Tiểu Nhã nhận được điện thoại của Tần Thiên liền kích động chờ hắn. Không lâu sau, Tần Thiên liền có mặt tại trường học của Triệu Tiểu Nhã, bảo vệ nhìn thấy Tần Thiên không nói hai lời, liền cho hắn. gocchuyenaudio.com. Đi qua, Tần Thiên trực tiếp đem xe đi vào. Vừa tới nơi, Tần Thiên liền nhìn thấy một chiếc Porsche 911 màu đỏ dừng bên dưới, một nam sinh mặc trang phục bảnh bao, nhuộm tóc đỏ đeo kiếng đen vừa xuống xe, nhìn qua bộ dạng ước chừng 16-17 tuổi, tay cầm đóa hoa hướng tới trên lâu đi lên. Phía sau gã còn có 3-4 tên mặc đồng phục học sinh, miệng ngậm điếu thuốc mang bộ dạng của những tên lưu manh. Tần Thiên cũng ra khỏi xe, hướng lên lầu mà đi vừa tung hứng cái chìa khóa xe, phát ra tiếng kêu linh linh. Thật ồn ào, mau ngừng lại. Gã nam sinh đeo kiếng đen quay đầu lại nhìn Tần Thiên nói. À, thật không phải. Tần Thiên khẽ mỉm cười nói, sau đó cũng thu hồi chìa khóa tiếp tục đi lên. Không được đi qua đây, lão đại nhà chúng ta hôm nay có ước hẹn với người tình trong mộng. Mời vừa bước được vài bước lên cầu thang, Tần Thiên đã bị mấy tên đàn em của gã thanh niên đeo kiếng đen ngăn cản. Không có chuyện gì chứ, ta chỉ gặp người rồi đi ngay. Tần Thiên cười cười nói. Không được đi lên, người chờ một lát, tên đàn em quyết liệt ngăn cản. Thôi vậy ta đứng đây. Tần Thiên cũng lười phải so đo với mấy tên hai tử này. Đưa tay vào trong túi quần lấy ra điện thoại di động gọi cho Triệu Tiểu Nhã. Alo Tiểu Nhã, anh đang đứng bên ngoài, hành em đi ra đi. Rất nhanh bên kia Triệu Tiểu Nhã trả lời dạ rồi lập tức cúp máy. Chỉ phút chốc Tần Thiên nhìn thấy Triệu Tiểu Nhã từ trong phòng học bước ra, lập tức lộ nụ cười, chuẩn bị sẵn một tư thế cho Triệu Tiểu Nhã lao vào ôm. Tuy nhiên, vừa đúng lúc đó cái tên nam sinh đeo kiếng đen đột nhiên cầm bó hoa chắn trước mặt Triệu Tiểu Nhã. Triệu Nhã, tặng cho em, em đồng ý làm bạn gái của anh nhé. Tối nay, anh đã bao hết cả rạp chiếu phim để cùng em xem bộ phim em yêu thích. Tên nam sinh đeo kiếng đen nhìn Triệu Tiểu Nhã nói, trên tay vẫn cầm bó hoa đưa tới Triệu Tiểu Nhã. Ta không cần, ta đã nói với người bao nhiêu lần rồi. Ta không thích người, người đứng có mà đến gần ta, Tần Thiên ca ca hay ghen lắm, anh ấy sẽ đánh người cho xem. Triệu Nhã mạnh mẽ cảnh cáo tên nam sinh trước mặt, nghe những lời đó, tên nam sinh nhất thời sắc mặt trở nên hết sức khó coi, không nghĩ tới lại một lần nữa bị Triệu Tiểu Nhã cự tuyệt khiến gã hết sức tức giận, hai hàm răng cắn chặt lại. Tên nam sinh này tên là Phú Đại, là một nhị thế tổ, học cùng lớp với Triệu Tiểu Nhã. Kể từ khi Triệu Tiểu Nhã chuyển tới lớp, gã luôn tìm cách quấn quýt với cô, tìm mọi cách để khiến Triệu Tiểu Nhã trở thành bạn gái gã. Đương nhiên, Triệu Tiểu Nhã không muốn, nàng là nữ nhân của Tần Thiên, hơn nữa cái tên Phú Đại này đã hãm hại không biết bao nhiêu thiếu nữ. Gã ỷ lại gia đình có tiền, cho nên chẳng xem trường học hay cảnh sát ra gì. Đã từng có không ít thiếu nữ sau khi bị gã hãm hại đứng lên tố cáo thế nhưng tất cả đều không tác dụng, đành phải chịu lấy ủy khuất. Ta kháo, dám tỏ tình nữ nhân của ta trước mặt ta, người sợ mình sống không thọ sao? Tần Thiên giận dữ, đẩy mấy tên nam sinh cản trước mặt hắn, bước đến cạnh Triệu Tiểu Nhã. Tiểu Nhã, Tần Thiên hướng đến Tiểu Nhã hô lên. Triệu Nhã đang mang vẻ mặt chán ghét khi nhìn thấy tên Phú Đại, nghe thấy thanh âm của Tần Thiên gọi mình nhất thời mừng rỡ. Mới vừa rồi bị tên Phú Đại chắn đến trước mặt cho nên không thấy Tần Thiên, hiện tại nghe được tiếng của Tần Thiên, cô liền đẩy tên Phú Đại ra mà chạy tới chỗ Tần Thiên. Tần Thiên ca ca em, gocchuyenaudio.com, nhớ anh muốn chết đi được. Triệu Tiểu Nhã hưng phấn, mạnh mẽ chạy tới chỗ của Tần Thiên. Rồi lại nhảy vọt lên, hai lên kẹp lấy eo Tần Thiên, hai tay ôm chầm lấy cổ hắn, hung hăng hôn lên mặt Tần Thiên. Trong nháy mắt tên Phú Đại bên cạnh chợt hóa đá, nữ nhân mà mình theo đuổi lại trước mặt mình cùng một tên khác ôm nhau, hơn nữa lại còn hôn lấy tên cặn bã đó. Khốn nạn nhất chính là, gã đã biết tại sao Triệu Tiểu Nhã từ chối mình, chính là vì tên cặn bã trước mặt. Trong lòng tên Phú Đại lúc này lửa giận ngập trời, sắc mặt trắng bệch cực kỳ khó coi. Dịch bởi Aqua, cách chương.